Thần Nguyên Kỷ, chương 158, bắt kịp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngọc Tiết này thực cũng không biết. Tại loại này nàng cho là hoàn mỹ biểu hiện dưới. Lại là gây ra tới hiệu ứng dây chuyền. Từ một vài chi tiết nhỏ nàng biểu hiện đi ra. Bây giờ, nàng muốn chạy thoát. Sẽ không chỉ có là những này thổ dân. Mà còn có cả Mạc Phong. Cách nơi này địa điểm hơn 6.000 km. Trong một cái có chút khá là bằng phẳng địa hình thế núi. Phía sau là cao cao vách đá. Nơi này ẩn rất sâu tại khu rừng bên trong. Tại một góc khá là hẻo lánh. Lại ít sinh vật qua lại bởi vì xung quanh nơi đây đều là có một loại kỳ lạ trên cạn. Mang theo màu vàng giống như san hô thực vật. Tại giữa rừng cây bên trên lúc này khói tím hư không xuất hiện. Rất nhanh ngưng tụ thành Mạc Phong bóng người. Hắn nhìn phía trước mặt mình sắp xếp không đều thành lồi lõm bố cục dạng này san hô. Đưa tay khẽ nắm vào trước mặt hút tới một cánh nhỏ. Đưa lên xem xét, một loại quỷ dị mùi hương rất nhanh phiêu tán mà ra. Tản mát tại không khí. Kim Quỳ Thảo, vừa quan sát thấy này. Mạc Phong trong lòng liền biết nó lai lịch. Này là một loại kỳ lạ thực vật. Nó cũng không có cái gì quá diệu dụng. Ít nhất đối với hắn mà nói chính là như thế. Cũng không hiếm lạ. Này thực vật công dụng chính là dùng tới để xua đi một ít loài thú vật mà thôi. Thông thường dùng tới chính là tại hoang dã khu như này, đặt một số vị trí đặc biệt. Không phải kịch độc, mà là nó mùi hương rất khó ngửi. Hắn lại đưa mắt nhìn tới phía bên trong sát vách núi một cái rộng lớn mảnh rừng không cây. Nơi đó, lít nhà lít nhít làm từ gỗ cây chế thành đặc biệt kiến trúc. Thậm chí ngay tại bên trên vách đá cũng có rất nhiều lỗ lớn. Hắn thậm chí còn có thể nghe được âm thanh cười đùa cùng với không biết ngôn ngữ. Hơn nữa, dùng hắn thị lực đến xem, còn có thể thấy một số kỳ lạ đi bằng hai chân sinh vật. Bọn nó trông thực như là nhân tộc, chỉ khác là trên mặt mọc ra bốn mắt, trên trán thì có nho nhỏ sừng, thân thể lại giống như là tinh tinh như thế lớn. Quần áo cũng là mộc mạc. Hẳn là một cái nào đó chưa tiến hóa hết sinh vật cấu tạo thành bộ lạc. Không quá lớn, cũng chỉ khoảng chừng một nửa cái học viện như vậy đại khái diện tích. Mạc Phong cũng không có quá nhiều quan tâm. Hắn cũng không muốn đi vào thăm dò một loại ý nghĩ. Hắn liền muốn trực tiếp rời đi lúc. Hô hô hô hô, ghê tởm tiếng hú cùng như khỉ đột thổi ống tiếng kêu truyền vào trong tai. Lại là làm hắn bước chân chậm lại. Ánh mắt tập trung vào một góc nơi tế đàn mà ban đầu bỏ qua. Nơi đó vậy mà có một cái chừng 2 mét hơn chiều cao tượng thần. Vừa nhìn, lông mày hắn liền khẽ nhíu một cái. Hắn thấy được cái gì? Bọn này sinh vật, thế mà đang làm nghi thức tế thần. Con mồi không sai, chính là hai nhân loại. Một nam một nữ, đặc biệt hơn chính là bọn hắn đều có mang ngân võ trang phục. Mặc dù đã rất rách dưới nhưng Mạc Phong vẫn là nhận ra. Hắn trọng điểm cũng không phải này, mà chính là cái kia tượng thần bộ dáng. Này điêu khắc thực hoàn mỹ phác họa đi ra. Một thân hình hoàn toàn bị bao phủ bên trong rách dưới mũ trùm hắc báo. Không rõ là sinh vật gì. Chỉ lộ ra một cánh tay giò ra bên ngoài tràn đầy sắc nhọn móng vuốt cùng lân phiến. Bên trên cầm lấy một cái mảnh vỡ. Giống như một cái không rõ hình thù đã vặn vẹo đồ vật. Một chữ, thực, in sâu vào Mạc Phong con mắt bên trong. Này không phải là vực sâu chi thần hay sao? Bọn này chưa thành công tiến hóa sinh vật. Thế mà còn biết thờ phụng vực sâu chi thần. Hơn nữa còn muốn tiến hành nghi thức hiến tế. Nếu Mạc Phong nhớ không sai. Đây chính là ác thần linh. Hẳn là sẽ không nhận hiến tế một loại. Nếu bọn này tiếp tục gọi đi xuống, thần sẽ có hay không định vị tới đây, sau đó buông xuống, ăn mòn cùng ô nhiễm thế giới. Nghĩ nghĩ, hắn tầm mắt buông xuống, cũng không có tiếp tục chú ý, vực sâu giáo hội thờ phụng như vậy lâu. Thần cũng là chưa tới, thêm bọn này cũng không nhiều, bớt cũng không ít, hơn nữa, muốn mở ra vực sâu đều là cần đại giới. Huống chi bọn này vài cái nhân loại, cũng không biết là vừa rồi. Hắn trong lòng ý nghĩ vì cái gì như vậy sao động vô lý. Mạc Phong kiểm tra tự thân một chút, ánh mắt chợt trở nên bỗng chốc mờ mịt. Phải đại khái qua 2-3 phút thời gian sau mới trở về như thường. Duỗi tay xuất ra một bình vô huyễn ngọc dược trực tiếp uống vào sau. Mạc Phong liền rời đi. Không có tiếp tục chú ý, vừa rồi. Liền đến giờ uống thuốc. Đại khái qua đi hơn một ngày sau. Bên cạnh một mảnh mỹ lệ thác nước phía trước. Hẳn là đã từng rất đẹp. Nhưng là khi trước, còn bây giờ, nơi đây mùi máu tanh tràn ngập bốn phía. Vô số tàn khuyết thi thể nằm rải rác khắp nơi. Trong đó, cái kia một phần hẳn là Mạc Phong từng gặp qua cái bộ lạc kia sinh vật. Còn lại thì đại đa số đều là to lớn siêu phàm quái vật cùng thực vật chiếm cứ. Đủ loại màu sắc dòng máu. Đỏ, xanh, vàng, khắp nơi đều có. Bọn chúng tích lại với nhau. Đã là chảy vào từng miệng hố lớn. Hình thành nho nhỏ đủ màu sắc cái hồ. Tiếng thác cuộn trào bên trong. Mạc Phong chậm rãi hiện thân. Thử tán phát ra hồn lực cảm nhận một chút. Chắc chắn không còn kẻ nào sống sót sau. Hắn mới chậm rãi đáp xuống. Cảm nhận mình lưu lại trên người Vân Ngọc Tiết ấn ký. Hắn thực thì đã là đến nơi này từ nửa ngày trước. Một đường theo đuổi quan sát. Ban đầu, nhìn thấy Vân Ngọc Tiết bị đám này thổ dân truy đuổi lúc. Hắn cũng liền một mực giữ lấy khoảng cách nhất định. Từ nơi xa thỉnh thoảng chú ý một chút. Nếu như nàng chọn cùng chết với đám này. Như thế hắn liền không phí công ra tay. Còn nếu như nàng bị bắt mang về như những người kia. Vậy hắn liền phải xuất hiện trực tiếp xử lý. Đây cũng không phải là Mạc Phong lười nhác. Thực sự thì cái kia một ổ gần trăm tên đuổi theo nàng. Đều là 4 cấp giai đoạn 3 trở lên. 5 cấp giai đoạn cũng không ít. Bản thân xông ra từ đầu rất có khả năng sẽ thay vào Vân Ngọc Tiết vị trí. Cho nên hắn liền tiếp tục theo sau. Không có gì bất ngờ ngoài dự tính. Nàng rất nhanh bị ép tới đường cùng. Sử dụng tới phong ấn vật. Nhưng là, loại này liên quan đến thôi diễn tương lai đồ vật. Vậy thì làm gì có cái nào công kích năng lực. Đại khái chỉ là bùng nổ ra một đợt khổng lồ khí tức. Đẩy lùi đối phương. Sau đó liền tiếp tục chạy. Như vậy kéo dài cho đến vùng này đầm lầy. Theo sát nàng ta đã không còn là một mình đám này thổ dân. Bị thu hút mà tới còn có đám kia quái vật. Nói người nắm giữ phong ấn vật khó chết thật cũng là không sai. Tại bạo phát một lần cuối cùng sau khi. Nàng khí tức hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lưu lại đám này chưa tiến hóa xong thổ dân cùng ngu xuẩn dị thú. Kết cục liền là trước mắt này thảm liệt khung cảnh. Mạc Phong dựa vào bản thân hồn ấn liền không giống với đám này rốt nát đồ vật. Hắn liền cảm nhận rõ ràng. Vân Ngọc Tiết không phải tự bạo. Cũng không phải dùng đạo cụ truyền tống chạy mất. Chính là vẫn còn lưu tại nơi này. Vẫn chưa có rời đi. Cách chương.